Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, Cấm Hải Thiên Biến. Hoàng khởi cấm hải, lay động chúng sinh, cái này một ngày, cấm hải bên trên nhiều cái tộc quần chỗ hòn đảo, đều có như vậy một cái chớp mắt, trời bị che, xích hồng quang mang, thay thế sắc trời, bão phong chảy xuôi giữa không trung. Thay thế hư vô, quét sạch mặt biển hỏa diễm, cướp đi cấm hải sóng lớn quyền lợi. Chúng nó hướng về một phương hướng, mang theo sát ý, mang theo phẫn nộ, quét ngang mà đi. Nam Hoàng xuất hải, kia là Viêm Hoàng. Chuyện gì xảy ra, lại để Viêm Hoàng như vậy lửa giận? Kính sợ thanh âm, hãi nhiên thanh âm, tại cấm hải đông đảo hòn đảo bên trên xôn xao mà lên, vô số ánh mắt nhào nhào rơi lên thương khung, rơi về phía kia cuốn quét thiên địa, hóa thành khủng bố bão táp hảo hãn thân ảnh. Các loại suy đoán cũng theo đó lan tràn, nhưng bất kể như thế nào, giờ khắc này trong cấm hải thấy một màn như vậy, tâm thần các tộc đều gợn sóng vạn trượng, vì vậy không hẹn mà cùng đều bản năng nhìn về phía phong bảo chỗ đi phương vị. Cấm hải đã từng thi cấm phía trên như núi lớn đồng dạng tà sinh thánh địa, tại đây sừng sững núi này hạo hãn, ngẩng đầu khó thấy đỉnh núi, chiếm cứ phạm vi càng là bao la. Xa xa nhìn lại có vô số thần bí phù văn ấn ký tại ngọn núi như ẩn như hiện, chúng nó tại long lánh bên trong du tẩu, lẫn nhau thời khắc đều có va chạm, căn cứ ấn ký va chạm số lượng, truyền ra bất đồng lớn nhỏ tiếng ầm ầm, có lúc rất nhỏ như nỉ non, có lúc cuồng bạo giống như thiên lôi. Đây là tà sinh thánh địa hộ sơn đại trận, là tộc này năm đó vị kia đại đế đỉnh phong bố trí. Thánh địa sở dĩ được xưng là thánh địa, chính là bởi vì có đại đế tồn tại. Năm đó Huyền U cổ hoàng rời đi lúc, có tư cách đi theo hắn cùng nhau, tự nhiên cũng là có đại đế vọng cổ các tộc. Chỉ bất quá theo năm tháng trôi qua, theo một ít không biết ngoài ý muốn, cuối cùng có đại đế ngã xuống, vì thế liền có hoàng cấp thánh địa xuất hiện. Sau khi đại đế khai sáng tộc quần thánh địa ngã xuống, lại không có đại đế mới kế thừa. Loại này thánh địa chính là hoàng cấp tà sinh thánh địa, cũng là tình huống như vậy. Bất quá đại đế mặc dù sớm vẫn lạc, nhưng bố trí hộ sơn đại trận vẫn che chở tộc này mấy vạn năm, chỉ là theo thời gian trôi qua, không có đại đế chi lực bổ sung, này uy năng cũng dần dần suy yếu. Hôm nay đã mất đi đã từng đỉnh phong chi uy, nhưng vẫn như cũ cường hãn. Giờ phút này trận pháp ấn kỳ long lánh bên trong, bốn phía bởi vậy núi băng tầng tan chảy rơi vào cấm hải tạo thành mấy ngàn dặm cát đá, cũng đang khẽ run, giống như đang cùng trận pháp cộng minh. Phiến khu vực này, chu thuyền không thể vào, hải thú không dám tới. Ở trên cấm hải này, tự thành sơn đảo, hơn nữa núi này tản ra khí tức tinh không, cổ xưa tang thương đồng thời cũng mang theo uy áp khó hiểu, cùng vọng cổ hư vô giao hòa, hình thành từng trận sương mù màu trắng, lấy ngọn núi này làm trung tâm, sương mù tứ tán, cùng bốn phía đen kịt cấm hải so sánh, màu sắc phân biệt rõ ràng. Cho nên trong khoảng thời gian này, ở trong lòng dị tộc bát phương, nơi này giống như tiên cảnh, nhưng hôm nay, bên ngoài tiên cảnh nổi lên ma phong, truyền ra ma âm, gió này do ngọn lửa tạo thành, từ phía nam mà đến, xuất hiện một khắc, ánh lên màn trời một mảnh đỏ thẫm, như bị máu tươi nhuộm, tựa như tận thế giáng lâm. Phần cấm hải hắc vụ bốc lên, phảng phất vô số yêu ma quỷ quái, bên trong dãy rùa, truyền ra quỷ dị nỉ non. Đây là ma âm một phần khác là tiếng gió gào thét. Giờ khắc này, trời đang giống, đất đang gào thét, vạn vật cả đời đều đang thê lương, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành tiếng rít gào đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, tà sinh thánh địa, đứng mũi chịu sào, cát đá ngàn dặm trên mặt biển, trong nháy mắt tan chảy, sương mù trắng bao phủ nơi đây, trong nháy mắt bị đốt cháy, trở thành một phần của ngọn lửa, lại ở trong gió nhanh chóng đảo ngược, đem ngọn núi khổng lồ bên trong hiển lộ ra một khắc. Màu đỏ thẫm hoàn toàn che đậy màn trời, lửa đốt bao phủ cấm hải, tiếng gió lốc và tiếng gào thét, trở thành toàn bộ khu vực này, biến ảo thành một thân ảnh hạo hãn như hoàng như ưng. Hướng về tà sinh thánh địa, đột nhiên vọt tới, tới gần một khắc, cái này như hoàng như ưng khủng bố thân ảnh, từ trong mây đen vươn ra thật lớn móng vuốt, từ trên xuống dưới. Mang theo vô số tia chớp, hướng về phía ngọn núi này hung hăng một trào, giống như muốn đem ngọn núi khổng lồ này từ trên biển nhổ lên. Viêm hoàng chi trào như thần linh chi thủ từ trên trời rơi xuống, chỗ đi qua hư vô xé rách, thiên địa oanh minh, cấm hải đều tại lõm xuống, uy áp đáng sợ, mang theo phẫn nộ cuồng bạo, lập tức bao trùm bát phương. Theo hạ xuống, ngập trời chi hỏa thiêu đốt này núi bốn phía toàn bộ nước biển. Màn trời chi hỏa, bao phủ núi này toàn bộ khu vực. Tiếng oanh minh, đột nhiên xé rách bầu trời. Oanh minh cấm hải, tà sinh chi sơn, kịch liệt rung động. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ trong núi này truyền ra. Kế tiếp tất cả phù văn ấn ký trên núi này đồng loạt bay lên không, hợp thành một cái màn sáng thật lớn, chính là đại trận hộ sơn của tà sinh thánh địa. Giờ phút này trận pháp vừa ra hào quang lưu chuyển, hình thành hào quang rực rỡ, chiếu rọi bát phương, đồng thời bên trong vô số ấn ký cũng đều tự tản mát ra lực lượng hạo hãn, khiến cho quang mạc phòng hộ trực tiếp đạt tới cực hạn. Đối kháng với viêm hoàng, tiếng ầm ầm chấn thiên mà lên, đủ để lay động phân nửa cái cấm hải ba động, nhất thời nổ tung ra, bốn phía nước biển nhấc lên sóng lớn ngập trời, cuốn về phía bát phương. Viêm hoàng chi chảo cuối cùng cũng không thể hạ xuống, chộp vào trận pháp. Trong trận pháp, tất cả tộc nhân tà sinh thánh địa giờ phút này tâm thần ai nấy đều sôi trào. Bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn viêm hoàng che trời bên ngoài trận pháp. Từng cái nội tâm gợn sóng lúc, một cái lão giả thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi, chính là này thánh địa vị kia chúa tể đỉnh phong tu vi lão tổ. Hắn ngẩng đầu, cách màn sáng, ngóng nhìn ngoại giới, hắn biết viêm hoàng, cũng biết địa vị của đối phương ở Nam Hoàng Châu. Càng là đối với hắn thực lực cùng trạng thái có phán đoán. Nhưng hôm nay đi xem, hắn đối với thực lực Nam Hoàng phán đoán cơ bản phù hợp, nhưng đối với trạng thái phán đoán lại xuất hiện cực lớn sai lệch. Vọng cổ thậm chí tinh không đều cực kỳ hiếm thấy dị chủng. Hắn thần nguyên khủng bố kinh người, trên người lại không có bất kỳ thứ gì thượng hoang nhân quả. Hắn đi chính là thần linh chi lộ, nhưng lại cũng không nhóm lửa thần hỏa. Tà sinh lão tổ đáy lòng trầm xuống, thần hỏa không cháy, chỉ là dựa vào tự thân thần nguyên, lại có thể cùng hộ sơn đại trận đối kháng, lại bày ra uy áp, mặc dù không thể so với thần đài, không bằng đại đế, nhưng lại cùng ta như nhau chi gian, hắn là làm sao làm được? Không có đốt lên thần hỏa, dựa vào thần nguyên tích lũy, lại đạt tới như thế hoảng sợ nghe nói trình độ. Như vậy nếu là hắn đốt lên thần hỏa, tà sinh lão tổ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn nội tình chi sâu, có thể xưng tuyệt thế. Này dị chủng, dã tâm đồng dạng kinh thiên. Hắn là muốn tích lũy lâu dài, không ngừng dựa vào tự thân tích lũy. Muốn tại đốt lên thần hỏa một khắc, một bước chân thần, bất quá trên người hắn có tì vết, hắn bị nhốt rồi, có một vị tồn tại nào đó đem hắn vây ở Nam Hoàng Châu phiến hải vực này, khiến cho hắn không thể rời đi quá xa. Cho nên, hắn mới muốn một bước chân thần tới phá vỡ khốn cảnh này. Nghĩ tới đây, vị tà sinh lão tổ này biểu tình nghiêm túc, chậm rãi mở miệng truyền ra lời nói. Viêm Hoàng đạo hữu tới đây, cho dù là tức giận Mạn Thiên, cuối cùng cũng phải cho một cái nhân quả. Hắn tiếng như lôi, oanh minh ngoại giới, giao ra Hứa Thanh. Ngoài trận pháp, Viêm Hoàng đặt một móng vuốt trên trận pháp, toàn thân hỏa diễm bốc lên, truyền ra tiếng nói rung trời, ong minh thiên địa. Hứa Thanh, tà sinh lão tổ trong lòng gợn sóng, liên tưởng lúc trước phù tà xuất quan chuyện, đáy lòng đã có đáp án, chỉ là phù tà đại biểu tà sinh thánh địa tương lai hy vọng. Càng là chính mình trọng điểm bồi dưỡng vị kế tiếp, cũng là hôm nay duy nhất một vị thủ hộ tộc quân. Giả, hắn trọng yếu trình độ, vượt ra khỏi tất cả tộc nhân, nhất là tại chính mình năm xưa chi thương đã không thể khỏi hẳn. Đại hạn không xa dưới tình huống, có thể nói dù là tộc nhân đều không có, nhưng chỉ cần đối phương còn ở, như vậy tộc quân tự nhiên cũng sẽ kéo dài. Nếu không, một khi mình đại hạn rời đi, phù tà cũng vẫn lạc, tà sinh thánh địa cũng không thể tiếp tục tồn tại, ngấp nghé tà sinh cái khác thánh địa. Không phải số ít, ở thánh địa ghi chép bên trong, này mấy vạn năm qua những cái kia không có chúa tể thánh địa, bị phân chia cùng từng bước xâm chiếm từng màn, chỗ nào cũng có, Huyền Liêu thánh địa năm đó, không phải là như thế sao? Cho nên, hắn mặc dù đáy lòng thở dài cảm thấy việc này vô cùng khó giải quyết, và lại ẩn chứa cực lớn nguy cơ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng phù tà không phải ngu ngốc người. Nếu làm như vậy, tự nhiên cũng là cân nhắc lợi hại sau quyết định, vị kia Hứa Thanh trên người, nhất định là có phù tà cho rằng có thể lấy tộc quần sinh tử đi đánh cược một phen lợi nhuận cực lớn. Vì thế vị này tà sinh lão tổ, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Hứa Thanh mà ngươi nói, chính là Thánh Lan cùng Hắc Linh đại vực chi chủ. Nói xong, hắn giơ tay lấy ra một cái ngọc giản, nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức hiện ra rất nhiều thân ảnh, những thứ này đều là tà sinh thánh địa thu thập khắp nơi tin tức. Trong đó một đạo thân ảnh chính là Hứa Thanh dáng vẻ, theo như lời Nam Hoàng đạo hữu, là vị nhân tộc này đi, lão phu chưa từng gặp qua người này. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thánh địa tộc nhân, thản nhiên mở miệng, các ngươi đã từng gặp qua chưa? Trong thánh địa, tộc nhân nhao nhao lắc đầu, cho nên, Nam Hoàng đạo hữu, ngươi khinh người như vậy quá đáng mà đến, có nghĩ tới ngươi khả năng tìm lầm phương hướng hay không? Tà sinh lão tổ thản nhiên nhìn Viêm Hoàng, nhưng trong nháy mắt lời nói của hắn nói ra, Viêm Hoàng bên ngoài trận pháp, sát khí trong mắt chợt lóe, dưới cánh một phiến, thân hình khổng lồ xông lên thương khung. Khoảnh khắc sau khi đến giữa không trung, thân thể hắn điều chuyển phương vị, như một đạo hỏa diễm sao băng, lại hướng ngọn núi này lao xuống, quá trình không có dừng lại chút nào, khí thế chưa từng yếu bớt nửa điểm, nơi đi qua, hư vô vỡ vụn, thiên địa run rẩy, nước biển sôi trào, khí tức khủng bố, kinh thiên mà rơi, bốn phía hỏa diễm, càng là cuồng bạo nổ tung. Một màn này, làm cho vị lão tổ tà sinh thánh địa trong màn sáng kia tâm thần trầm xuống. Trong mắt tinh mang chợt lóe, đang muốn gia trì trận pháp chi lực, đi đối mặt với trùng kích kế tiếp của Viêm Hoàng. Nhưng đúng lúc này, thiên địa oanh minh, một cái khổng lồ truyền tống trận pháp, lại sinh sinh phá vỡ nơi đây hư vô, mạnh mẽ xuất hiện ở giữa không trung. Tế Nguyệt đại vực khí tức, từ trong truyền tống trận hảo hãn cuồng bạo mà ra, khí thế khuếch tán, uy áp bát phương lúc, một cái lạnh lùng thanh âm như kiếm khí ngang trời quanh quẩn nơi đây, khi dễ ngươi thì sao, tìm lầm hay không, chúng ta sau khi bước vào tự có phán đoán. theo thanh âm truyền đến, Tế Nguyệt đại vực lão cửu, thân ảnh từ trong trận pháp, một bước đi ra, rõ ràng chỉ là tu vi huyền thần, nhưng giờ khắc này ở trên người hắn, lại hiển lộ ra sắc bén có thể uy hiếp chúa tể. Phía sau hắn, thế tử, tam công chúa, ngũ công chúa cùng với lão bát thân ảnh, lục tục đi ra, từng cái trên người khí thế bốc lên, quyền bính bạo phát, so với năm đó, tăng vọt rất nhiều. Lý Tự Hóa chi tử, dùng uẩn thần lấy được quyền bính, năm đó Huyền U cũng than thở, đều là thiên kiêu, bọn hắn đã từng bị Xích Mẫu tra tấn, sau khi lấy lại tự do, há có thể thành tục. Giờ phút này, bọn hắn đã tói, sau khi nhận được tin tức của Nhị Ngưu, sau khi biết Hứa Thanh gặp chuyện không may, bọn hắn lập tức chạy tới, đồng thời cũng mang đến chí bảo Nghịch Nguyệt Điện năm đó của Lý Tự Hóa. Mà càng kinh người là Hứa Thanh hoặc là Nhị Ngưu nếu ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm giác trên người bọn hắn tản ra Lý Tự Hóa khí tức, đồng thời ở phía sau bọn hắn, Linh Nhi cũng là vẻ mặt lo lắng một bước đi ra. Căm tức nhìn hầm hầm thánh địa, mắt thấy như vậy, thân ảnh Viêm Hoàng lao xuống dừng lại, bởi vì trong nháy mắt Tế Nguyệt xuất hiện, trong thiên địa, một tòa tiếp theo một tòa truyền tống trận hảo hãn, âm âm mà ra, vô số tu sĩ, từng cái sát ý bốc lên, hội tụ cùng một chỗ, hình thành kinh thiên chi sát, từ trong trận pháp xếp thành hàng mà ra, kia là Thánh Lan đại vực đại quân, đến cứu vực chủ. Bên trong còn có vô số tế ti hắc thiên tộc mặc áo bào tím. Mi tâm bọn hắn đều có đồ đằng tử nguyệt. Đến từ tử nguyệt thần miếu, vì tử chủ mà chiến. Tiếp theo, tại tà sinh thánh địa tộc nhân từng cái tâm thần oanh minh bên trong. Tại vị tà sinh lão tổ đáy lòng bốc lên. Một cái càng thêm bàng bạc truyền tống trận, lóng lánh ở trên thánh địa. Kinh khủng khí vận chi lực từ trong trận pháp bộc phát ra, quét ngang bát phương, vô tận tu sĩ đại quân mang theo sát phạt kinh thế từ bên trong đi ra, phía trước nhất chính là Trấn Viêm Vương, không có kết thúc bởi vì thần linh khí tức tại thời khắc này đang từ thời quang đi tới. Cấm hải gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Hết chương.